Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, sức chiến đấu bạo phát kỳ. Ở vũ trụ nào đó, cái tinh cầu người Saiya Nappa nghe từ Raditz chiến đấu tham chắc nghi bên trong. Truyền đến cuối cùng một đoạn âm tần. Hắn mặt không hề cảm xúc nói rằng: Raditz tên kia, chết rồi. Vegeta đang ngồi ở một con sinh vật hình người trên thi thể. Miệng lớn nhai, nghiền ngẫm cái kia sinh vật thi thể. Thật mất mặt, bị sức chiến đấu không tới 1000 gia hỏa giết chết. Chết rồi đáng đời. Nappa nhúc nhích một chút chính mình thân thể khôi ngô. Hỏi, vậy chúng ta phía dưới đi đâu? Bọn họ nói cái kia cái gì Long Châu ngoạn ý rất thú vị. Có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Vegeta trong ánh mắt lập lòe ánh mắt tham lam. Nappa gãi gãi chọc lốc đầu. Người muốn phục sinh Raditz sao? Hừ, đùa gì thế? Phục sinh cái kia tên rác rưởi làm gì? Vegeta đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nói rằng, liền để chúng ta vĩnh sinh bất tử. Vĩnh viễn tuổi trẻ như thế nào? Như vậy là có thể vẫn hưởng thụ chiến đấu lạc thú, quá tốt rồi. Vegeta, vậy còn chờ gì? Chúng ta vậy thì đi địa cầu. Nghe xong Nappa, Vegeta gật gù. Hai người hướng về bọn họ kiểu đơn khoang phi thuyền vũ trụ đi đến đơn khoang thức phi thuyền vũ. Trụ là một người cao hình cầu phi thuyền. Mở ra cửa máy. Bên trong là một cái có thể chứa đựng người trưởng thành to nhỏ không gian từng người nằm tiến vào. Chính mình phi thuyền. Vegeta bọn họ thiết trí được rồi dự định đường hàng không? Liền chuẩn bị tiến vào hôn mê hình thức 1 năm sau thấy. Địa cầu Long Châu. Vì ứng đối 1 năm sau nguy cơ, trên địa cầu các chiến sĩ đều căng thẳng thần kinh điên cuồng tu luyện. Piccolo mang theo Gohan ở không người nguyên thủy khu vực tiến hành như địa ngục huấn luyện. Mà Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan nhưng là ở thiên thần cung điện, tiếp thu lão thiên thần chỉ đạo cho tới vũ không. Hắn hầu như mỗi ngày đều phao ở brief tiến sĩ vì hắn nghiên cứu chế tạo trọng lực trong phòng tu. Luyện dù sao biết này một bộ thân thể là không có cực hạn. Vũ không hầu như mỗi ngày đều đang điên cuồng nghiền ép tiềm lực của chính mình. Như vậy liều mạng thành quả tu luyện hiện ra thích ứng 10 lần trọng lực. Để thân thể của chính mình không nhìn 10 lần trọng lực. Vũ không tổng cộng bỏ ra 1 tháng chú ý. Cái gọi là không nhìn 10 lần trọng lực. Chính là ở 10 lần trọng lực dưới cao tốc chiến đấu. Có thể không bị ảnh hưởng của trọng lực. Đem tự thân sức chiến đấu phát huy đến 100%. Mà không chỉ là chịu đựng trụ 10 lần trọng lực đơn giản như vậy thời gian 1 tháng. So với nguyên tắc bên trong Son Goku ở Bắc Giới Vương Tinh lên dùng thời gian còn muốn ngắn sau đó. Chính là 20 lần trọng lực hoàn toàn thích ứng 20 lần trọng lực muốn so với dự đoán còn nhanh hơn. Vũ không chỉ dùng 28 ngày tự hồ thân thể của chính mình ở thích ứng 10 lần trọng lực sau. Liền như là mở ra một tấm ẩn hình cửa lớn giống như vậy. Ngoại giới áp lực càng là mạnh mẽ, thân thể mình bùng nổ ra tiềm lực cũng lại càng lớn ở 20 lần trọng lực dưới. Mỗi ngày kiên trì mấy vạn thứ vung quyền cùng đá chân, hầu như đánh hết vũ không sức mạnh. Thân thể suy yếu cùng tinh thần mệt nhọc dằn vặt hắn. Nhưng hắn không muốn liền như vậy đình chỉ. Long Châu thế giới là cái vô cùng nguy hiểm thế giới. Bất kể là 1 năm sau giáng lâm địa cầu Vegeta, vẫn là giờ khắc này chính tàn phá vũ trụ Frieza, cũng hoặc là còn chưa xuất hiện người nhân tạo. Nếu như không có ngự trị ở những tồn tại này sức mạnh, như vậy mặc dù chính mình nắm giữ Son Goku thân thể có thể làm sao? Vì lẽ đó, vũ không nhất định phải cắn răng kiên trì. Lại qua 20 ngày thời gian, bắt đầu đến hiện tại. Vũ không hầu như mỗi ngày đều là mệt đến bị người mang ra đi. Người Saiya mạnh mẽ khẩu vị cùng năng lực hồi phục. Để hắn bất luận đem thân thể mình dằn vặt thành ra sao. Ăn bữa cơm cố gắng ngủ một giấc. Ngày thứ hai lại sẽ sinh long hoạt hổ tập trung vào một vòng mới huấn luyện lần này. Thích ứng 30 lần trọng lực chỉ dùng 20 ngày. Thích ứng 40 lần trọng lực chỉ dùng 15 ngày. Thích ứng 50 lần trọng lực. Chỉ dùng 10 ngày, thân thể ta thích ứng tính càng ngày càng mạnh. Ta cảm giác, Thân thể của chính mình đã trải qua sơ bộ bước vào sức chiến đấu bạo phát kỳ. Vũ không ở 50 lần trọng lực dưới, như thường vung lên nắm đấm, nói rằng, có điều cùng bản tôn đang đi tới cái kia Namek tinh 6 ngày bên trong. Thích ứng 100 lần trọng lực, vẫn có chênh lệch nhất định. Son Goku có thể ở 6 ngày bên trong thích ứng 100 lần trọng lực. Một mặt là bởi vì hắn cùng Vegeta chiến đấu sau, thân thể khôi phục, thái độ bình thường sức chiến đấu là 1.6 tả hữu. Cực hạn sức chiến đấu càng là trực tiếp vượt qua 3.000 ở thêm vào sử dụng tiên đậu trong nháy mắt. Khôi phục thể lực, cho nên mới có thể 6 ngày thích ứng 100 lần trọng lực. Mà giờ khắc này Kalai tháp tiên đậu còn không mọc ra. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào tự thân sức khôi phục. Đương nhiên phải chậm hơn rất nhiều, có điều bản tôn loại kia cực hạn huấn luyện có lợi có hại. Tuy rằng trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng lên rất nhanh, nhưng vật cực tất phản, hắn cũng chính là vào lúc đó cho thân thể của chính mình lưu lại mầm họa. Ta như vậy lao giật kết hợp tiến lên dần dần, không những cơ sở càng vững chắc, hơn nữa sẽ làm ta sức chiến đấu bạo phát kỳ kéo dài rất nhiều. Vũ không cầm lấy một cái bóng, hướng về phòng tu luyện xa xa vách tường đột nhiên ném. Bóng ở trong không khí cao tốc xoay tròn, dĩ nhiên mang theo một tia đốm lửa cấp tốc hướng về phòng tu luyện vách tường đánh tới nhưng. Mắt thấy cao tốc phi hành bóng sắp bắn thủng vách tường thời điểm. Vũ không thân thể rộng mở biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, bóng người của hắn đột ngột ra hiện tại bên tường. Khoát tay vững vàng mà tiếp được cái kia cầu, đã hoàn toàn thích ứng 50 lần trọng lực. Chỉ tiếc tăng cường 100 lần trọng lực động cơ, còn cần 1 năm mới có thể nghiên chế ra. Hiện tại là không cách nào tiến một bước tu luyện, Vũ không cảm thán một tiếng. Hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng không gì đáng trách. Dù sao lúc trước hơn 100 thiên bên trong, Vũ không mỗi một ngày đều là ở trong phòng tu luyện vượt qua đi ra phòng tu luyện. Bulma chính ở đại sảnh bên trong. Nàng nhìn thấy Vũ không cảm giác rất kinh ngạc. Hỏi, Son, ngươi hôm nay làm sao như thế đã sớm đi ra? Bình thường ngươi không phải đều muốn tu luyện tới rất muộn sao? Vũ không cười cợt, nói rằng, ngươi nhìn một chút ta sức chiến đấu liền biết rồi. Bulma tiếp tục đoan cái ly trong tay. Thiết, biết ngươi lợi hại, như thế nào? Còn có thời gian nửa năm. Chắc chắn sao? Chắc chắn đối phó Vegeta. Dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, Vegeta ở lần thứ nhất giáng lâm địa cầu thời điểm, lực chiến đấu của hắn khoảng chừng là 18.000. Mà Vũ không thích ứng 50 lần trọng lực. Căn cứ hắn đánh giá, hiện nay chính mình thái độ bình thường sức chiến đấu nên có hơn 40.000 tiến vào sức chiến đấu bạo. Phát kỳ, này vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Không biết đây, những kia người Saiya lợi hại như vậy, đánh không lại a, làm sao bây giờ? Vũ không cố ý dọa Bulma. Đạo Bulma nhìn Vũ không một mặt nhàn nhã dáng dấp, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Vậy ngươi còn không dành thời gian tu luyện a? Hiện tại địa cầu vận mệnh nắm giữ ở trong tay ngươi. Nếu như liền ngươi cũng đánh không lại những kia người Saiya, chúng ta liền thật sự xong. Từ khi lần thứ nhất dùng sức chiến đấu tham chắc nghi tra xét qua toàn bộ địa cầu sau, Bulma liền đối với những kia chỉ có 400-500 sức chiến đấu người tuyệt vọng, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này khoản đãi. Từ hôm nay lên ta muốn đi ra ngoài tu luyện. Nói chung, chờ tiến sĩ nghiên cứu chế tạo ra tăng cường 100 trọng lực động cơ sau. Nói sau đi, Vũ không đứng bình tĩnh ở cửa, nói rằng ngươi phải đi. Đi đâu? Bulma không tên phiền muộn lên, Bắc giới vương tinh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.